Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 526, Thiên Quốc Bảo Tàng. Thang lão sư nghe xong nói chuyện cũng không nói gì, theo tay cầm lên trên bàn ngọc khí nhìn một chút, ngọc bội kia chất ngọc không ra sao, mặt khác mặt trên thấm sắc quá nặng, bề ngoài không tốt, hơn nữa niên đại cũng dài không được, người nói đây là vật gì tốt. Nam đầu chọc ngượng ngùng nở nụ cười. Đối với chúng ta những tiểu nhân vật này tới nói, vậy cũng là đồ tốt. Ngài muốn cảm thấy có thể bao nhiêu cho một điểm khổ cực phí là được. Thang lão sư cười ha ha. Như vậy ngoạn ý ngươi vẫn muốn nghĩ tiền. Đạt được, coi như chúng ta ngày hôm nay không? Đừng đừng đừng, ngài đừng trên hỏa a. Chúng ta ai với ai nhỉ? Ta có thể hỗn tới hôm nay cũng là lấy ngài phúc. Không phải ngài phối hợp, nói không chắc ta hiện tại còn ở nơi nào kiếm rác rưởi đây. Nói, nam đầu chọc vội vã đem có ngọc khí hai tay đưa đến lã đông thần trên tay. Càng làm một món khác đồ sứ phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Ngài hai vị là đại ca ta bằng hữu, cũng là ta anh em. Hai thứ đồ này xem như là ta đưa cho ngài hai vị lễ ra mắt. Ngài hai vị có thể khỏi nói tiền. Không phải vậy ta cùng ngài gấp. Thang lão sư ra hiệu hai người có thể hào phóng nhận lấy. Hỏi tiếp, bức họa này là cái nào họa? Nam đầu chọc lắc lắc đầu. Bức họa này không có ký tên. Ta cũng không biết họa sĩ là ai. Có điều ta một anh em nói, có Nhậm Bá Niên phong cách, rất khả năng là hắn từ nhỏ sáng tác. Nói xong lời cuối cùng, nam đầu chọc có vẻ hơi đắc ý. Nhậm Bá Niên. Mọi người nghe xong lời này đều hơi kinh ngạc, đối với quốc họa cảm thấy hứng thú, hẳn là không mấy cái đối với Nhậm Bá Niên chưa quen thuộc. Hắn là cận đại 60 danh gia một trong, trên biển giới hội họa kiệt xuất đại biểu họa sĩ một trong. Cha Mặc Cho Hạc là một vị dân gian họa sĩ, cho nên, Nhậm Bá Niên thuở nhỏ ở nghệ thuật phương diện liền được đến nhà đình hun đúc. Nhậm Bá Niên sau khi trưởng thành phó hộ bán tranh mưu sinh. Tập trung vào cũng khá lúc tên đại bá Mặc Cho Hùng, nhị bá Mặc Cho Huân môn hạ học họa, tiếp nhận Trần Hồng Thụ, Mặc Cho Hùng họa phong, tinh nhân vật, hoa cỏ, thiện vẽ vật thực, cùng Ngô Xương Thạc, Hư Cốc, Cao Ung Chi, Hồ Công Thọ chờ họa giới danh lưu giao du. Nam đầu chọc đắc ý cười cợt, tiếp theo liền mang theo găng tay, cẩn thận mà đem bức tranh triển khai. Chỉ thấy bức họa này sử dụng nhạt mặc thấp bút thuần viết dãy núi hướng về lưng hoa văn. Cây rừng xanh mông lung, làm vách núi treo leo đứng thẳng trong nước. Trong nước có thuyền con một diệp, trên có nhân vật một số. Thuyền con từ bên dưới ngọn núi thuận bích mà đi, cho yên tĩnh hình ảnh tăng thêm vi diệu động thế. Xa xa vách núi cùng hơi nước đụng vào nhau, đi vào trong sương, lấy Mạnh Tử Đào nhãn lực. Này tấm quốc ở một trình độ nào đó xác thực rất giống Nhậm Bá Niên họa phong. Có điều có chút họa kỹ còn vô cùng thô ráp, cùng Nhậm Bá Niên thành thục thời kỳ họa phong cách biệt quá nhiều rồi. Nhưng từ thư họa trang giấy các phương diện đến xem, bức họa này cũng quả thật có chút niên đại. Liền, Mạnh Tử Đào liền sử dụng dị năng. Kết quả nhưng làm hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Thang lão sư cẩn thận nghiên cứu qua bức họa này sau, tựa như cười mà không phải cười địa nói. Người xác thực đây là Nhậm Bá Niên bức tranh. Nam đầu chọc vội vã lắc lắc đầu. Việc này ta có thể không xác định. Có điều bức họa này mở cửa hẳn là không sai được. Đối với điểm này, mọi người đều biểu thị tán đồng. Thang lão sư hỏi, bức họa này bao nhiêu tiền? Nam đầu chọc có chút ấp a ấp úng địa nói. 10, toán 10 vạn đi. Nam đầu chọc cho ra giá tiền hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thang lão sư mắt lộ ra hung quang, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi có phải là đầu óc hỏng rồi? Đại ca, bán mắc như vậy ta cũng là có lý do. Nam đầu chọc vội vã khoát tay áo một cái, giải thích, kỳ thực, bức họa này quan hệ một bí mật. Nói đến đây, nam đầu chọc còn cố ý dừng một chút, điếu một hồi đại gia khẩu vị. Thang lão sư có chút bất mãn địa nói, có dám mau thả. Nam đầu chọc nhìn chung quanh, có chút thần thần bí bí địa nói, nói ra các ngươi khả năng không tin. Bức họa này kỳ thực quan hệ đến Thái Bình Thiên Quốc Bảo tàng. Thái Bình Thiên Quốc Bảo tàng. Thuyết pháp này, để Thang lão sư cùng Lã Đông Thần vẻ mặt quái lạ lên. Mạnh Tử Đào trong nội tâm thì lại đăm chiêu. Đối với Thái Bình Thiên Quốc nói vậy mọi người đều không xa lạ gì. Từ 1851 năm Kim Điền Thôn lên. Thái Bình Thiên Quốc một đường Bắc Hải trên. Đông Trinh, chuyển chiến 18 cái tỉnh. Trước sau cướp đoạt hơn 6.000 tòa thành thị lớn nhỏ. Cuối cùng với 1853 năm chiếm lĩnh Kim Lăng. Đổi tên Thiên Kinh, mà ở 11 năm sau bị Thanh Quân phá thành. Nói đến, Thái Bình Thiên Quốc ở Kim Lăng khổ tâm kinh doanh 10 năm. Các nơi kỳ chân dị bảo tập trung vào trong cung. Đây là người người đều biết công khai bí mật. Ngay lúc đó Thanh Đình cũng mong đợi với những của cải này. Đến giảm bớt dụng binh nhiều năm quốc khố thiếu hụt. Nhưng khi đó Tằng Quốc Phiên nhưng bẩm tấu lên sưng. Hắn vốn là dự định phá thành sau khi niêm phong kho tiền. Nếu như tiền tài nhiều liền tiến vào phụng triều đình. Thiếu liền lưu làm quân hưởng. Cứu tế dân chạy nạn. Nhưng tìm giết 3 ngày. Cẩn thận tra tìm. Lại phát hiện Kim Lăng cũng không có thánh khố. Cũng không có bao nhiêu vàng bạc. Chỉ thu được 2 viên ngọc tỷ cùng 1 viên kim tỷ. Cái gọi là vàng bạc mãn khố. Có điều là nghe sai đồn bậy mà thôi. Như vậy thật giống Tằng Quốc Phiên nói như vậy. Thái Bình Thiên Quốc kỳ thực cũng không có cái gọi là thánh khố bảo tàng sao. Nơi này nói thánh khố. Không phải chúng ta thông thường ý nghĩa nói tới kho tiền. Mà là Thái Bình Thiên Quốc tài. Chính. Chế. Độ. Loại này chế độ từ lúc khởi nghĩa vừa bắt đầu liền thực địa. Nguyên tắc là người người vô tư tài. Hết thảy quân dân đều không được tư tàng tài vật. Hết thảy tài sản riêng đều ứng nộp lên trên thánh khố. Thực hành thống nhất phân phối. Vì thế Thái Bình Thiên Quốc còn lập ra nghiêm ngặt chế độ đến bảo đảm nó vận chuyển. Như vậy thánh khố đến cùng có bao nhiêu tài vật đây? Theo sử liệu ghi chép, Thái Bình Thiên Quốc vừa vào ở Kim Lăng lúc. Trong thành ẩn núp Thanh Quân gián điệp cung cấp một cái sáng tỏ con số 18.2 triệu. Đã vượt xa thời đó Thanh Đình quốc khố của cái Tổng Hòa. Đương nhiên, đây là Thái Bình Thiên Quốc vừa vào ở Kim Lăng được tình báo. Sau đó, bởi Thái Bình Thiên Quốc bên trong tiêu xài. Cái này thánh khố đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bên trong tài vật cũng đã tiêu xài hết sạch. Nhưng cũng có lượng lớn chứng cứ cho thấy. Khẳng định không thể xem từng quốc phan nói như vậy. Mà Thái Bình Thiên Quốc để lại tài vật đến cùng có bao nhiêu? Cũng vẫn là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Trong thời gian này, mọi người đối với bảo tàng quy tụ vẫn có các loại suy đoán. Tỉ như Kim Lăng cản lừa. Mài đậu hũ tiểu thương phiến tại sao đột nhiên đổi nghề làm lên bất động sản. Có thể hay không là dính bảo tàng quang. Còn có người nói áo gấm về nhà từng quốc thuyên dùng 200 chiếc thuyền trở đi thiên vương phủ hết. Thầy kỳ chân dị bảo. Giá trị mấy ngàn vạn. Có hay không ám chỉ thánh khố bảo tàng bị ngay lúc đó tướng lĩnh từng bước xâm chiếm. Hơn nữa, tìm kiếm thiên quốc bảo tàng dậy sóng chưa bao giờ đình chỉ. Dân quốc sơ kỳ còn có một lần đào bảo hành động. Cuối cùng nhưng qua loa kết cuộc, có hay không đã có phát hiện kinh người. Còn có người cho rằng, bảo tàng có thể hay không bị những người lưu vong hải ngoại Thái Bình quân tướng sĩ ăn trộm vận đến. Hải ngoại, bọn họ gặp sẽ không biết bảo tàng manh mối. Mọi việc như thế tin tức ngầm, bao nhiêu năm rồi vẫn không dứt bên tai. Nhưng mà, mãi đến tận hiện tại, cũng không có ai phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Liền bảo tàng cái bóng đều không có nhìn thấy. Hiện tại nam đầu chọc lại nói bức họa này quan hệ đến bảo tàng manh mối. Để mọi người kinh ngạc sau khi, cũng cảm thấy vô cùng buồn cười. Thang lão sư cười nói, ngươi có phải là ngày hôm qua uống rượu đến hiện tại vẫn không có tỉnh đây? Lại còn nói loại này mê sảng. Ta biết việc này nói ra các ngươi có thể sẽ cảm thấy không tin. Nhưng ta nói đúng là chính xác 100%. Nam đầu chọc trịnh trọng nói. Năm đó Lý Tú Thành chạy trốn tới Mới Sơn. Bị mới dưới chân núi bần dân đánh cướp. Đem hắn bên người mang theo chân bảo cướp giật hết sạch. Có điều những người này cũng không có cao hứng bao lâu. sau đó gặp phải một đoàn luyện đầu mục tới cửa cướp sạch, cướp đi một chút bảo bối. Trong đó liền bao quát này tấm quan hệ đến thiên quốc bảo tàng họa. Bức họa này chính là ta từ cái kia đoàn luyện đầu mục đời sau trong tay được. Thang lão sư cười, lắc lắc đầu, ngươi cố sự này ta có thể không tin. Tại sao cái kia đoàn luyện đầu mục sẽ biết bức họa này quan hệ đến thiên quốc bảo tàng đây? Lại nói, bọn họ tại sao lúc đó không đi đem bảo tàng lấy ra? Nam đầu chọc lời thề son sắt địa nói, ai nói không nắm, lúc đó hắn còn bán cho ta một viên ngọc tỷ đây. Chính là từ trong bảo tàng đào móc ra. Vừa nghe lời này, thang lão sư sắc mặt lập tức thì có biến hóa. Nhìn chằm chằm nam đầu chọc nói, ta làm sao không biết ngọc tỷ sự tình. Nam đầu chọc mỉa mai cười nói, đại ca, lúc đó ta cũng muốn đem đồ vật cho ngài. Bất quá khi đó lão chưa cùng đi với ta. Đồ vật ta vẫn không có nắm nóng hổi. Liền bị hắn muốn đi tới. Có người nói là bán cho một cái giang hương khách hàng. Việc này ta cảm thấy thật xin lỗi ngài. Vì lẽ đó không ngại ngùng nói cho ngươi. Ha ha, kiếm lời không ít tiền đi. Thang lão sư cười có chút khiến người ta cảm thấy âm lãnh. Không có, cái kia ngọc tỷ chất liệu không được. Hơn nữa còn có tổn thương. Ta tổng cộng cũng là kiếm lời 3.5 vạn. Không tin ngài hỏi lão chưa? Nếu như ta lừa gạt ngài tùy tiện ngài xử trí. Nam đầu chọc vội vã giơ tay lên phát ra thề. Người kiếm lời bao nhiêu tiền cùng ta có quan hệ gì? Thang lão sư cười cười một tiếng. Hỏi tiếp, nếu bảo tàng đều bị đào móc ra, bức họa này còn có tác dụng gì? Nam đầu chọc nói rằng, bảo tàng không có toàn đào móc ra. Bọn họ chỉ là đào được một cái tiểu bảo tàng. Chân chính bảo tàng lớn có người nói muốn mấy cái manh mối liền lên mới có thể tìm được. Nhiều năm như vậy bọn họ cũng không có tìm được đầu mối gì. Hơn nữa trong nhà cần tiền, cho nên mới đem họa bán đi. Còn ta mà, cũng không có tinh lực tìm cái gì bảo tàng. Vẫn là tiền tới tay tối hợp ta ý. Đạt được, ngươi lời này nhân người thấy nhân. Lần tới cố gắng muốn tròn một ít lại nói ra đi. Tuy rằng nam đầu chọc nói lời thề son sắt, nhưng thang lão sư không phải người ngu. Liền tin tưởng nam đầu chọc lời nói này. Ngược lại trong lòng không tin thành phần còn nhiều hơn một chút. Hắn nói tiếp, nói một chút đi, người muốn bao nhiêu tiền? Đừng nói cái gì 10 vạn, ta cho ngươi biết căn bản không thể. Nam đầu chọc ha ha cười nói, vậy ngài nói số lượng đi. Thang lão sư nhìn về phía Mạnh Tử Đào cùng Lã Đông Thần. Bức họa này các ngươi muốn không? Lã Đông Thần lắc lắc đầu biểu thị không muốn. Hắn vốn là đối với bức họa này liền không hứng thú gì. Hơn nữa nam đầu chọc một phen lời giải thích cũng có một ít lỗ thủng. Hắn cho rằng biên cố sự độ khả thi khá lớn. Mạnh Tử Đào nói rằng, bức họa này ta cảm thấy vẫn được đi. Nhưng đầu tiên một điểm, nó cùng cái gì Thái Bình Thiên Quốc bảo tàng, khẳng định không có bất kỳ quan hệ gì. Nam đầu chọc hơi run run, hỏi tiếp, ngươi tại sao nói như vậy? Mạnh Tử Đào cười nói, rất đơn giản, chỉ bằng họa nội dung liền có thể chứng minh điểm này. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.